The Gamer, chương 151, Priscilla, bom ngày sinh nhật tác giả 8 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kia rồi, dưới đó chính là nơi của lũ chiến binh còn sót lại. Một cô gái nói, tổ chức đã bị tiêu diệt. Chỉ cần giết hết bọn chúng thì sẽ không còn các chiến binh Claymore xuất hiện để cản đường chúng ta nữa. Một tên đàn ông nói. Nhưng mà chúng đông như vậy thì liệu chúng ta có thắng nổi không? Ngay cả ngựa hoang Octavia và Kronos cũng bị hạ rồi. Một cô gái khác lo lắng nói. Chúng ta không có lựa chọn nào hết. Đúng ra chúng ta phải tập hợp nhau lại ngay từ đầu nếu không muốn bị tiêu diệt từ từ. Một cô gái tóc đen nói. Bây giờ cuộc phản công này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Kẻ còn sống sót sẽ là người thống trị của đại lục này. Khi mấy người này còn đang tranh cãi thì một cô bé xuất hiện ở giữa họ khiến họ ngạc nhiên quay sang nhìn. Ai đây? Đồng loại của chúng ta sao? Sao ta chưa nhìn thấy cô ta bao giờ? Một tên đàn ông thắc mắc. Những người còn lại cũng mang trong mình câu hỏi tương tự. Bọn họ tự tin rằng mình nắm khá rõ những thông tin về chiến binh của tổ chức vậy mà họ lại chưa gặp cô bé này bao giờ. Khi họ còn đang chăm chú nhìn cô gái nè thì cô ta bỗng nhiên biến đổi. Những sợi dây sắc nhọn bằng kim loại bắn ra khỏi cơ thể cô ta và bay về hướng những người kia. Phập, phập, những kẻ đứng xung quanh lập tức bị những sợi thép này đâm xuyên qua và bị cắt vụn ra thành muôn mảnh. Chỉ trong nháy mắt mà những kẻ tập trung ở ngoài thành Rabona đã bị giết sạch. Hắn đang cùng mấy cô gái tập hợp ở trước nhà thờ để chuẩn bị tiến hành càn quét lũ đột biến đang tới gần đây thì bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía bắc của thành phố. Có chuyện gì vậy Raki? Claire đang đứng cạnh thấy hắn có cử động bất thời thì hỏi. Những luồng khí của đám đột biến kia đã biến mất rồi. Dường như chúng đã bị giết. Hắn nhìn chăm chú về phía đó. Có một. À không, hai luồng Yoki rất mạnh đang gặp nhau bên ngoài cửa thành. Một trong số đó khiến em có cảm giác khá là quen thuộc nhưng lại có phần hơi kỳ lạ. Mấy cô gái nghe nói những kẻ đột biến bị tiêu diệt sạch thì khá bất ngờ nhưng khi nghe đến việc có hai luồng Yoki mạnh mẽ xuất hiện thì lại lo lắng. Claire, Miria, Galatea, Audrey, Helen, Denip và Anastania hãy đi theo em đi ra ngoài đó xem thám thính một chút. Những người còn lại hãy ở lại bảo vệ nơi này. Hắn nói, lũ rác rưởi này thật là vướng víu quá đi. Hình như cái mùi mà mình tìm kiếm nó phát ra từ nơi này. Kẻ vừa sát hại lũ đột biến nói thầm. Ô, vẫn còn đứa sống sót kia. Cô ta quay ra đằng sau thì thấy một cô bé tóc dài đang đi từ bên trong bìa rừng ra. Thấy cô bé này con quái vật kia thấy hơi ngạc nhiên. Hình như ta đã giết ngươi rồi kia mà. Con quái vật nói, với lại sao mùi của ngươi trở nên hôi hám như vậy? Làm ta suýt không nhận ra đấy. Ta hận ngươi. Cô bé này bỗng nhiên thì thần và những sợi tóc của cô ấy hóa thành những sợi thép sắc nhọn bắn về phía con quái vật. Hắn và mấy cô gái đang dùng phép tàng hình đứng ở một nơi xa quan sát tình hình. Cái gì thế kia? Hắn bất ngờ khi đọc thông tin của hai người này. Awaken Being thể kết hợp. Rifun và Daweb LV-80. Awaken Being, Priscilla LV-80. Rifun và Daweb, chẳng lẽ họ đã bị Priscilla giết và hợp thể giống trong chuyện? Hắn thấy ngạc nhiên khi thể kết hợp của hai người này lại có LV ngang ngửa với Priscilla. Có điều khi nhìn kỹ một chút thì hắn đã khá rõ kết quả của ván đấu này. Rifun và Daweb mặc dù hợp thể khiến cho đẳng cấp tăng vọt nhưng tên của họ vẫn chỉ là màu tím mà thôi. Trong khi tên của Priscilla lại là một màu cam chói lọi. Chứng tỏ cô ta ở một đẳng cấp khác cao hơn Rifun và Daweb. Trận chiến này đang ra thế trận phải nghiêng về phía Priscilla mới đúng nhưng không hiểu sao cô ta lại không thể hiện được ra sức mạnh tương xứng với đẳng cấp của mình mà bị Rifun chèn ép rất ghê. Hộc. Bỗng nhiên khi bị Rifun dùng thanh sắt Yoki của Daweb bắn trúng bụng thì Priscilla lại há miệng nôn ra những sợi dây thép giống như những sợi mà Rifun đang dùng để tấn công. Thì ra là Rifun vẫn bị Priscilla nuốt một phần cơ thể như trong chuyện sao? Có điều giờ không còn thứ này làm tổ trong cơ thể của Priscilla nữa thì khiến cho cô ta có thể dùng đến toàn bộ sức mạnh của mình. Priscilla lấy lại thế chủ động của mình và tấn công Raifun khiến trận chiến lại đảo chiều. Priscilla có khả năng phục hồi gần như vô tận nhưng dường như cô ta lại quá ý lại vào khả năng này nên bị Raifun chặt đứt chân tay liên tục. Raifun nhờ vào việc hấp thu đống sợi thép mà Priscilla vừa nôn ra khiến cho sức hồi phục của hai người họ cũng được tăng lên tương xứng. Không chỉ vậy, việc hợp thể với Daweb cũng đem lại cho Raifun một năng lực đặc biệt khác nữa. Đó chính là cô ta có thể hấp thụ cơ thể của kẻ thù để tăng sức mạnh cho mình. Từ nãy đến giờ những cánh tay và chân của Priscilla bị chặt ra đều bị Raifun hấp thu vào cơ thể để tăng sức mạnh của mình. Có điều cô ta đã đánh giá quá thấp Priscilla. Không phải ngẫu nhiên mà Priscilla được gọi là kẻ có sức mạnh vượt qua Abyss. Priscilla không chỉ có khả năng hồi phục cực mạnh mà cô ta mỗi lần tái tạo cơ thể thì bộ phận mới của cô ta lại trở nên mạnh mẽ hơn trước đó. Từ nãy đến giờ Raifun đang mạnh lên nhưng Priscilla cũng tăng dần sức mạnh của mình. Cộng thêm chênh lệch về sức mạnh ban đầu khiến cho Raifun không thể vượt qua được Priscilla. Đăng bởi Admin, cách chương.